Xuyên qua thời không đến yêu anh. Chương 12:12, knock out. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Tử Khiêm hơi nghiêm mặt, thầm nghĩ, tên tiểu hứa này làm việc cũng quá bất cẩn rồi. Vậy mà để lại chứng cứ như vậy. Nhưng may là dùng IP ẩn danh. Chỉ có 2 ngày, không thể nào tra ra được là ai sai khiến. Quý Tử Khiêm nghĩ xong liền thấy tự tin rằng phía Mộc Tâm không làm gì được hắn. Luật sư Quý Thị cũng thấy vậy nên hắn bèn nói. Luật sư Hà cho chúng tôi nghe đoạn ghi âm này nói lên có người muốn hại cô Mộc. Nhưng nó hoàn toàn không liên quan đến thân chủ tôi. Không liên quan đến ngài Quý. Anh chắc chứ? Cô hỏi luật sư Quý Thị xong quay qua nhìn toàn thể người có trong tòa án. Cô nói, sau đây tôi có vài chứng cứ muốn đưa ra cho mọi người cùng xem. Ngọc Điềm mỉm cười. Cô cầm một xấp ảnh đưa lên từng tờ rồi nói. Tấm đầu tiên, đây là hình ảnh đoạn đối thoại giữa người phục vụ kia với người sai xử hắn. Tấm thứ hai, đây là đoạn đối thoại giữa tên kiểm an trong đoạn ghi hình với người đứng phía sau. Tấm thứ ba, đây là lịch sử chuyển khoản giao dịch của bọn họ. Tấm cuối cùng, đây cũng là điều tôi muốn hỏi ngài Quý. Cô quay qua phía Quý Tử Khiêm, bình tĩnh hỏi. Đây là địa chỉ IP giao dịch tôi tra ra được. Là cấp dưới của ngài Quý. Tên Tiểu Hứa, nơi gửi email cũng là nhà riêng của ngài Quý. Không biết ngài Quý có thể giải thích cho tôi cùng mọi người hiểu chút không? Quý Tử Khiêm như muốn đứng bật dậy. Hắn không thể tin được phía Mộc Tâm có thể tra ra IP kia còn tra được nơi phát email đi. Hắn nắm chặt tay, cố bình tĩnh nói. Đó là chuyện của cấp dưới làm. Tôi không hề biết gì cả. Có thể hắn ta có thù gì với bị đơn nên hạ độc thủ như vậy. Thắc mắc của luật sư Hà tôi không biết trả lời như thế nào. Ngọc Điềm biết chắc chắn hắn sẽ nói vậy. Cô đáp, cảm ơn câu trả lời của ngài Quý. Nhưng tôi còn một câu hỏi nữa muốn hỏi ngài. Cô đưa chiếc iPad lên. Nói, tôi có một đoạn video ghi lại lời khai của tên kiểm an kia. Xin quan tòa cho phép tôi chiếu nó lên. Thẩm phán và các bồi thẩm đoàn đồng ý, Ngọc Điềm bình tĩnh bật đoạn video. Đưa cho mọi người cùng xem. Lời nói của tên kiểm an kia vang vọng khắp gian phòng. Như đập mạnh vào đầu Quý Tử Khiêm một cái. Trong video hắn nói, tôi là thành viên của một thế lực nhỏ dưới quyền Quý Thị. Tôi được ngài Quý Tử Khiêm, chủ tịch tập đoàn Quý Thị đưa tiền cho tôi bạo hành cô Mộc Tiểu Tâm. Tôi liên lạc với ngài ấy thông qua một IP ẩn danh. Tôi nhận tiền cũng qua chuyển khoản. Tôi chỉ gặp ngài ấy một lần lúc nhận sự giao phó. Tôi thật sự không phải cố ý muốn làm hại cô Mộc Tiểu Tâm đâu. Ngọc Điềm tắt đoạn video. Giọng nói không chút nhiệt độ. Cô hỏi Quý Tử Khiêm. Ngài Quý cho tôi hỏi. Chuyện này là như thế nào ạ? Quý Tử Khiêm không biết nói gì. Hắn hoàn toàn không thể tin vào mắt và tai mình nữa. Rõ ràng hắn đã đưa tên kia đi nước ngoài. Tại sao họ vẫn có được lời khai của tên kia? Anh đưa ánh mắt không thể hiểu nổi nhìn Mộc Tâm phía đối diện. Cô đang mảy may như chẳng có gì. Ngọc Điềm không nhận được câu trả lời. Cô hướng quan tòa nói. Theo điều X khoản Y trong bộ luật Z có nói. Có ý đồ gây hại thân thể hay tính mạng người khác không thành bị phạt đến 3 năm tù hoặc án treo kèm theo phạt tài chính 10 tỷ đến 50 tỷ đồng. Ngài Quý đây là lần đầu phạm phải nên xét theo tính nhân đạo của luật pháp sẽ bị hưởng án treo và phải bị phạt tài chính theo đúng quy định. Quý Tử Khiêm nắm chặt nắm tay, gương mặt âm trầm, cực kỳ khó chịu, tên luật sư Quý Thị cũng cạn lý, vì hắn không có điều gì có thể phản bác lại lời của Ngọc Điềm. Mộc Tâm nhìn Quý Tử Khiêm mặt cắt không còn giọt máu thì thầm nghĩ. Ha, nghĩ vậy là xong rồi sao? Chưa xong đâu, còn cú knock out chưa dùng mà. Mộc Tâm đưa mắt nhìn Ngọc Điềm một cái. Cô ấy hiểu ý mỉm cười nhẹ. Ngọc Điềm tiếp tục mở miệng, hướng phía quan tòa nói. Thưa quan tòa, vụ việc về tội danh ngoại tình của thân chủ tôi đã được làm rõ. Còn vụ việc ly hôn của thân chủ tôi và ngài Quý vẫn phải tiếp tục. Thân chủ tôi muốn đơn phương đề đơn ly hôn với ngài Quý vì lý do ngài ấy ngoại tình. Thẩm phán nghe xong hơi không ngờ tình thế lại đảo ngược như vậy. Nguyên đơn thành bị đơn. bị đơn lại trở thành nguyên đơn. Thế nhưng ông vẫn bình tĩnh nói, muốn đơn phương đề đơn ly hôn. Không biết bên luật sư Hà đã có bằng chứng ngài Quý ngoại tình không? Ngọc Điềm Điềm tỉnh nói, đã có bằng chứng thưa quan tòa. Cô đưa một USB cho trợ lý thẩm phán. Tiếp tục nói, đây là video vô tình tôi có được. Nó ghi lại việc ngài Quý phát sinh sự tình với người phụ nữ khác. Theo điều A khoản B của bộ luật C, một trong hai người vợ hoặc chồng có mối quan hệ như vợ chồng với người khác khi đã có vợ hoặc chồng hợp pháp, thì bên còn lại có quyền đơn phương ly hôn và được hưởng tiền bồi thường sau khi ly hôn từ 10 tỷ đến 50 tỷ đồng. Thẩm phán và các bồi thẩm đoàn kiểm tra video trong USB xong, thẩm phán đứng lên tuyên bố, mọi người nghĩ giải lao 30 phút, ta cùng các bồi thẩm đoàn sẽ thảo luận đưa ra quyết án cuối cùng. Tiếng búa gỗ vang lên một tiếng, mọi người đều chưa kịp hoàn hồn khi biết chuyện gì vừa xảy ra. Ai nấy đều ngồi tại chỗ nghĩ giải lao, trong đó có mấy người phóng viên không nhịn được mà gọi điện về tòa soạn chuẩn bị đưa tin. Ba mẹ Mộc Tâm thì tiến lên tâm sự với con gái vài câu. Mộc Tâm cũng trò chuyện với họ đôi lời, nói rằng cô không sao để họ yên tâm. Sau khi ba mẹ đi về chỗ của mình ngồi xuống đợi tòa tuyên án, Mộc Tâm đưa mắt nhìn quanh tìm, ai đó, tổng giám đốc Lâm của chúng ta đã rời đi từ lúc nào rồi? Mộc Tâm thu ánh mắt lại, không nghĩ nhiều, ngồi đợi. Lát sau, thẩm phán ra tuyên án, anh Quý Tử Khiêm có ý hành hung bất thành phạt 3 năm tù treo. Phạt hành chính 30 tỷ đồng. Xong, anh Quý Tử Khiêm có hành động ngoại tình, ảnh hưởng đến mối quan hệ hôn nhân hai bên. Tòa tuyên án bồi thường cho bên phía cô Mộc Tiểu Tâm là 50 tỷ đồng. Tiếng búa gỗ gõ xuống vang lên. Phiên tòa đến đây kết thúc. Mọi người lần lượt ra về. Ngọc Điềm còn thu dọn tài liệu, nói Mộc Tâm đợi một lát. Mộc Tâm chậm rãi đứng lên, hướng phía ba mẹ mình đi tới. Đột nhiên cánh tay bị ai đó giữ lại. Cô muốn hất ra, đối phương dùng sức rất lớn. Cơn đau từ cổ tay truyền đến. Mộc Tâm xoay người nhìn lại. Quý Tử Khiêm ánh mắt răng đầy lửa giận nói, Mộc Tiểu Tâm, cô làm cách nào có được những thứ tài liệu và video đó hả? Cô leo lên được tên già có tiền nào rồi? Tôi đúng là coi thường cô quá rồi. Chuyên trang đọc truyện TGCMTGUUEIVI. Mộc Tâm dùng sức hất tay hắn ra. Cô lạnh lùng nói, đây là tòa án đó. Chắc anh Quý đây không muốn bị phạt thêm khoản tiền nào nữa đâu nhỉ. Còn nữa, muốn người ta không biết trừ khi mình đừng làm. Cô dừng lại một chút, ánh mắt thờ ơ băng lãnh khóa chặt trên người Quý Tử Khiêm. Môi đỏ khẽ nói, trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi. Nói rồi cô bước nhanh về phía ba mẹ đang đứng đợi. Ba người đi ra xe ngồi đợi Ngọc Điềm. Quý Tử Khiêm nhìn bóng lưng cô gái rời đi. Dần như anh chưa từng quen biết cô gái này vậy. Cô như biến thành một người khác. Anh thu ánh mắt lại nhìn vào bàn tay còn chút hơi ấm của cô. Anh nắm chặt tay lại. Căm phẫn trong lòng. Cô muốn chơi thì tôi sẽ chơi với cô tới cùng. Cách chương.